đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 250, Vân Tưởng Y cùng Hoa Tưởng Dung. Hai nữ chỉnh lý tốt quần áo, ra khỏi phòng, đi vào phòng bếp, bắt đầu nấu cơm. Rất nhanh, mùi thơm trận trận bay tới. Vốn đang ngủ, Lý Hư ngửi thấy mùi thơm, có chút thèm, trở mình một cái từ trên giường đứng lên. Ngay từ đầu dự định rửa mặt một cái liền tốt, về sau dứt khoát tắm rửa. Mát lạnh nước sông đổ vào trên thân, ảng khoái tinh thần. Tắm rửa xong, cả người cũng tinh thần rất nhiều. Bấm niệm pháp quyết, tóc bị tự nhiên thổi khô. Mặc quần áo, chạy đến phòng bếp, thò đầu ra, hỏi, có thể ăn chưa? Ta đói. Hai nữ tử đồng loạt nhìn qua hắn, không nói gì. Lý Hư tự chuốc nhục nhã, quay về nhà ăn chờ lấy. Rốt cục ăn cơm, Lý Hư xoa xoa tay, chuẩn bị cơm khô. Hiện tại nhà ăn chỉ có hai người, hắn cùng Đát Kỷ, còn có An Chi Ngư. Trên bàn cơm, chỉ có hai cái nữ hài tử không ngừng nói chuyện. Lý Hư cúi đầu cơm khô, lặng lặng nghe nàng nhóm nói chuyện. Cũng không biết rõ nàng nhóm từ đâu tới chủ đề. Như cái nhỏ chim sẻ, líu díu, Lý Hư chọc vào không lên miệng, chỉ có thể nghe. Sau nửa canh giờ, cũng đã ăn xong. Hai cái nữ hài tử đi rửa chén, Lý Hư trở về phòng. Hai nữ tử sau bữa ăn chăm chạy bộ, cũng chính là dài. Ngày kế tiếp, buổi sáng, Lý Hư tỉnh lại. An Chi Ngư thương thế khôi phục được rất tốt. Nếu không còn chuyện gì, kia nhóm chúng ta ra ngoài. Lý Hư mang theo Đát Kỷ cùng An Chi Ngư đi ra Sơn Hà xã Tắc Đồ. Phía trước là một cái đại giang, phía sau là rừng rậm. Cái thế giới này lại còn không có vỡ vụn sao? Tu luyện dòng nước người cũng quá rác rưởi đi. Lý Hư nhịn không được chửi bậy. Mấy ngày đi qua, cái thế giới này lại còn không có vỡ vụn. Đại giang phi thường bình tĩnh. Bất quá đầu này thác nước có chút đáng sợ. Nhường nước nhìn giống như là nước rót vào nơi này. Lý Hư đột nhiên chú ý tới mặt đất. Mặt đất xuất hiện vết máu. Đây tuyệt đối không phải ngày hôm qua Mộ Ly lưu lại, là huyết dịch của người khác. Đi, nhóm chúng ta theo vết máu hướng mặt trước nhìn xem. Lý Hư ngự kiếm tiến về. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư cũng ngự kiếm đuổi theo. Sau hai canh giờ, phía trước không còn có rậm rạp núi rừng, chỉ có đại giang, trông không đến cuối nước. Vừa rồi đại giang chỉ là một cái nhánh sông, nơi này nên tính là biển đi. Bàng bạc nhánh sông tụ đến, hình thành quái vật khổng lồ này. Đột nhiên, mặt biển vỡ ra, trong biển xuất hiện mấy chục cái nhân vật. 10 người vây công hai nữ tử, một người mặc quần áo màu đỏ, chân trần, đánh nhau giống như là khiêu vũ, dung mạo khuynh thành, một cái tay nắm lấy kiếm, đánh nhau lấy đầy trời cánh hoa bay múa không, như là bách hoa tiên tử giáng lâm. Hai nữ tử chung quanh, có mười mấy người, từng cái thực lực phi phàm, có thể rõ ràng nhìn ra được, trên mặt đất huyết dịch chính là hai nữ tử chảy ra. Nàng nhóm tựa như là một đường đào vong, cuối cùng tiến vào cái này biển lớn ở trong, nhưng là những này sát thủ cũng không hề từ bỏ, hướng vào trong nước, đánh lấy, lại từ trong nước đánh tới mặt nước. Sư phụ, ngươi không có cảm thấy hai nữ tử này khá quen? Đát Kỷ híp mắt, chính luôn cảm giác giống như ở nơi nào gặp qua. Thế nhưng là một thời gian không nghĩ bắt đầu. Mặt ta mù, Lý Hư nghĩ không ra. Hai nữ tử tựa như là lục phẩm khoảng chừng tiêu chuẩn. Mặt đất sát thủ cũng đều là lục phẩm. Hắn nghĩ biết rõ hai cái cô gái bị thương có thể hay không nghịch tập. An Chi Ngư cau mày nói, ta cũng cảm thấy quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua. Nghe được các nàng, Lý Hư cũng quan sát tỉ mỉ hai nữ tử này. Không tệ, xác thực dáng dấp không tệ, nhưng là cùng Đát Kỷ cùng An Chi Ngư so sánh, đều là cặn bã, cũng lười suy nghĩ là cái gì. Các nàng là ai không trọng yếu, trọng yếu là hắn nghĩ biết rõ ai sẽ thắng. Ta nhớ tới, Vân Tưởng Y, Hoa Tưởng Dung, An Chi Ngư nói nàng gặp qua hai người kia hình dạng tại một bức họa bên trong. Đúng đúng đúng, chính là nàng nhóm. Đát Kỷ cũng nói, Lý Hư cũng nhớ tới. hai người kia hoàn toàn chính xác phù hợp hình tượng của các nàng. Vân Tưởng Y, Hoa Tưởng Dung, Tử Bất Ngữ cùng Hồng Phất Nữ là sát na tứ tuyệt. Ngoại trừ chết mất Hồng Phất Nữ, cái khác ba cái bây giờ cũng sống được thật tốt. Vân Tưởng Y cùng Hoa Tưởng Dung đã từng cùng Thủy Tiên Nhi tiến vào Bồng Lai Giản, tìm hóa đạo quả, muốn nói nàng nhóm xuất hiện ở đây thuần thuận như thường. Sư phụ, nàng nhóm sắp không được. Đát Kỷ Lôi kéo Lý Hư ống tay áo. Hai nữ tử này đối chiến nhiều như vậy lục phẩm, ẩn ẩn có dũng khí gánh không được cảm giác. Lý Hư đành phải xuất thủ. Lục phẩm người tu đạo, với hắn mà nói không có cái gì tốt đánh, vô cùng đơn giản sự tình. Vừa định xuất thủ, Vân Tưởng Y cùng Hoa Tưởng Dung cũng thấy có người xuất hiện. Hô lớn, đây đều là trộm đạo giả, chạy mau. Nàng nhóm nhô ra Đát Kỷ cùng An Chi Ngư cảnh giới. Cảnh giới của các nàng thật quá thấp. Các nàng là lục phẩm, cũng không là đối thủ. Ngũ phẩm thì càng không cần phải nói. Đương nhiên, các nàng xem không ra Lý Hư cảnh giới. Chạy đi đâu? Có một cái trộm đạo giả xông lại, dự định ngăn lại Lý Hư bọn người. Hắn coi là Lý Hư sẽ chạy trốn. Kết quả đối phương rất thong dong, một điểm không có chạy dấu hiệu. Đột nhiên có một cái trộm đạo giả nói chuyện. Đây không phải Lý Hư sao? Hắn như là sét đánh trời nắng, ở chỗ này nổ vang. Chiến đấu bên trong trộm đạo giả nhao nhao ngưng chiến. Cái tên này giống như là tử thần. Bọn hắn không chút suy nghĩ, xoay người chạy. Bọn hắn nhận ra Lý Hư, nhưng là bọn hắn căn bản chạy không thoát. Lý Hư xuất thủ, trực tiếp chính là tuyệt sát. Hai tay vung lên, mấy chục cái trộm đạo giả trực tiếp hóa thành cho tàn chết mất. Qua trong giây lát, lục phẩm hôi phi yên diệt, chết được lão thảm, liền cho cốt đều không thể còn lại. Hai nữ tử sừng sốt nửa ngày, hàng rơi xuống mặt đất. Lý Hư chắp tay nói, đa tạ ân cứu mạng. Không khách khí, Lý công tử, sát na thiên nữ gặp nạn, có thể hay không mau cứu nàng? Tử Bất Ngữ để cho ta xuất thủ, nói là cứu nàng ra, cho 200 triệu, ta chính là chuyên là chuyện này mà tới. Lý Hư đương nhiên sẽ không nói là thuận tay. Đa tạ, Lý Hư không muốn cùng hai cái muội tử lại khách sáo cái gì. Nói, lúc ấy các ngươi tại Thủy Tiên Nhi bên người, cụ thể xảy ra chuyện gì? Nàng hiện tại lại tại chỗ nào? Nàng nhóm đem Thủy Tiên Nhi tình huống nói một lần. Trước đây nàng nhóm vừa mới tìm tới hóa đạo thụ, Thủy Tiên Nhi liền bị một cái không rõ lai lịch cái bình bao lại. Sau đó liền tiến vào thủy hình trạng thái hóa đạo quả. Nói cách khác lực Thủy Tiên Nhi còn ở lại chỗ này cái thế giới ở trong. Nàng nhóm cũng là phát hiện giao điểm, có thể đánh nát hóa đạo quả ở giữa liên tiếp thông đạo. Thông qua thông đạo tiến đến, về sau liền một mực xông tới, đụng phải rất nhiều trộm đạo giả. Sau đó chính là Lý Hư nhìn thấy bộ dáng, cùng trộm đạo giả đánh nhau. Nói như vậy, nàng bây giờ đang ở cái thế giới này ở trong. Lý Hư nói, cụ thể ở đâu? Biết không? Hai nữ tử lắc đầu. Cái này lúng túng, cái thế giới này rất lớn. Thủy Tiên Nhi còn bị một cái bình bao lại. Nói cách khác khí tức khả năng cũng bị triệt để bao phủ. Dạng này rất khó tìm a. Lý Hư cảm thấy rất đau đầu. Cái này hai ức không dễ kiếm. Đã nàng tu luyện chính là dòng nước, như vậy ta thăm dò sâu cạn bên trong, có lẽ hắn liền tại bên trong. Lý Hư nghĩ nghĩ, các ngươi chờ ta ở bên ngoài, ta vào xem. Lý Hư xông vào trong nước, tại mênh mông biển lớn thi triển thần thức, tìm một cái bình nhỏ. Hắn có thể hay không tìm tới? Vân Tưởng Y người mặc một bộ áo đỏ, đứng ở chỗ này, có vẻ khẩn trương. Cũng không biết rõ hắn phải chăng có thể tìm được. Các ngươi liền đem tâm buông ra đi. Chỉ có nàng nước này bên trong, nhất định có thể tìm tới. Đát Kỷ nói. Hai nữ tử không nói gì, hy vọng có thể tìm tới đi. Nàng nhóm thu hồi ánh mắt, ngồi xếp bằng cách đó không xa trên đồng cỏ, bắt đầu chữa thương khôi phục. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư nhàm chán, tại bãi cỏ phía trên đi ngủ. Đáy nước, Lý Hư vận dụng thần thức, không ngừng mà điều tra. Đáy nước quá sâu, Lý Hư vận dụng thần thức, không ngừng mà tìm tòi. cái này hải vực vô biên vô hạn. Lý Hư từng cái dò xét, bởi vì là trong nước, thần thức không cách nào thi triển, hạn chế quá lớn. 3 ngày sau, đáy nước bộc phát đại chiến, chiến đấu kinh thiên động địa, mặt biển vô số bọt nước cuồn cuộn. Lý Hư đang cùng trong nước cường đại yêu thú tác chiến. Mặt biển vỡ ra, chiến đấu chỉ là kéo dài một lát, liền kết thúc. Lý Hư không có ý định tự mình tìm, quá khó khăn. Trong nước có rất nhiều yêu thú, hàng phục yêu thú, để bọn chúng giúp mình tìm. Đây mới là vương đạo, đánh thắng yêu thú. Lý Hư cho yêu thú ra lệnh, toàn bộ trong nước sinh vật cũng bắt đầu hành động. Lý Hư ngồi xếp bằng trong nước, thường cách một đoạn thời gian liền có yêu thú đến báo cáo tình huống. Dạng này kéo dài nửa tháng, toàn bộ đáy nước cũng lật mấy lần, nhưng vẫn là không có tìm được cái kia cổ quái bình nhỏ. Lý Hư nhíu mày, chẳng lẽ cái này đồ vật không còn đáy nước? Hắn làm ra khác suy đoán, không còn tìm kiếm, đi tới. Vân Tưởng Y cùng Hoa Tưởng Dung tranh thủ thời gian tới hỏi. Lý Hư không có mở miệng, chỉ là lắc đầu, nàng nhóm liền biết rõ là có ý gì, cũng không có tìm được. Thật là quá quỷ dị. Sư tôn, trong nước không có sao? An Chi Ngư đang đăng chạy tới, hỏi. Gặp Lý Hư biểu lộ, An Chi Ngư lại nói, có khả năng không trong nước, ta cũng cảm thấy. Lý Hư ngẩng đầu nhìn trời, hiện tại có thể xác định bình nhỏ không trong nước, như vậy thì là tại lục địa, dù sao cũng thử một chút đi. Lý Hư tiến vào trong núi lớn, lặp lại kia một bộ ở trong nước làm phép, đem nơi này vương đánh bại, nhường bọn hắn hỗ trợ tìm kiếm. Nơi này lão đại là một cái tu luyện không biết rõ bao nhiêu năm lão hổ. Thực lực tại bát phẩm tiêu chuẩn, bị Lý Hư đánh bại dễ dàng, đành phải hóa thân làm công miễn phí người. Lục địa hành động so dưới đáy nước bên trong nhanh rất nhanh nhiều. Đại khái dùng 5-6 ngày thời gian, lão hổ một mặt khó chịu đi vào Lý Hư trước mặt. Nói, thần thổ sơn mạch 1-2 tháng trước có dị động. Có cái gì thần bí đồ vật rơi đập ngọn núi kia? Có lẽ chính là các ngươi muốn tìm đồ vật. Thần thổ sơn mạch, Lý Hư nhíu mày, kia là một cái rất khủng bố khu vực. Nghe đồn kia mảnh đã từng có thần huyết dịch vẩy xuống qua. Kinh khủng đến mức khó mà tưởng tượng. Lão hổ nói, nhóm chúng ta tới xem. Ngươi ở phía trước trên mặt đường. Được, lão hổ mở ra cánh, thấp thỏm ở phía trước dẫn đường. Cái này nhân loại quá mạnh, cái hảo chiến lược tính khuất phục. Lý Hư cùng nàng nhóm nhau ngự kiếm chạy tới thâm sơn rừng rậm. Rất nhanh liền đi tới tòa kia gọi thần thổ sơn mạch địa phương. Thần thổ sơn mạch là vô số tòa đại sơn liền cùng một chỗ hình thành sơn mạch. Trong dãy núi ở đủ loại linh thú, thực lực siêu cường, ta liền mang các ngươi đến nơi đây. Chính các ngươi đi vào đi, cái này địa phương quá tà môn. Lão hổ không muốn đi vào. Nghe đồn, cái này quỷ địa phương đi vào đều phải chết. Đây chính là lão hổ không nguyện ý đi vào nguyên nhân. Lý Hư không có miễn cưỡng cái này tham sống sợ chết lão hổ. Tự mình đi vào nhìn đặc biệt quỷ dị thần thổ sơn mạch khu vực. Là thân ảnh của bọn hắn hoàn toàn biến mất ở trước mắt. Lão hổ nới lỏng một hơi. Cái đuôi nhếch lên đến. Kích động cánh. Tâm tình rất vui vẻ. Lão đại, bọn hắn có thể đi ra không? Một cái màu trắng tiểu lão hổ hỏi. Làm sao có thể trở ra đến? Không thể nào, thần thổ sơn mạch không thể dùng quỷ dị để hình dung. Kia là tử thần trụ sở. Tiến vào người nhất định ngỏm cù tòi. Đây là không cần nghĩ sự tình. Tiến vào người hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi thôi, trở về an tâm đi ngủ. Mấy ngày nay chơi đùa đủ mệt mỏi. Vẫn là trở về ngủ ngon. Đầu này lão hổ đi. Biến mất nơi này. Thần thổ sơn mạch. Bên trong quanh quẩn lấy nhàn nhạt xương trắng. Nhìn tựa như là tiên cảnh. Lý Hư nghĩ không minh bạch. Rất duy mỹ địa phương. Làm sao con hổ kia không dám vào đến. Trong này đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Lý Hư rất có hứng thú. Đi lại nửa canh giờ. Bọn hắn đã triệt để tiến vào tòa này đại sơn. Cao lớn cây cối khắp nơi có thể thấy được. Trong rừng có cường đại hung thú vờn quanh. Lý Hư đem linh lực của mình phóng xuất ra, trấn nhiếp những này hung thú. Hung thú phát giác được nguy hiểm, giống như là đụng phải một tôn vương, nhao nhao ngã sấp trên đất. Lý Hư tiếp tục tiến lên, đi tới, nghe được bài sơn đảo hải thanh âm truyền tới, giống như là có cái gì đồ vật từ đằng xa nhanh chóng bò qua tới. Đột nhiên, nhân hậu trước mặt cây cối cấp tốc giảm bớt, Lý Hư thấy được từng cái hỏa màu đỏ con kiến từ đằng xa xông lại. Mặt đất bãi cỏ cùng cây cối, lập tức liền bị ăn sạch, quả thực là thảm thức phương pháp ăn. Một khi bò qua đến, mặt đất trong nháy mắt trụi lùi, nhóm chúng ta bay lên. Lý Hư không muốn cùng đỏ kiến lửa đánh, tránh đi phong mang, phóng lên tận trời. Những này con kiến tiếp tục thu hoạch, cũng không có phản ứng không chung mấy người. Nửa canh giờ khoảng chừng, những này con kiến hoàn toàn biến mất, mặt đất trở nên trụi lùi. Nhưng là, chuyện thần kỳ phát sinh, những này trụi lùi thảm thực vật lập tức liền mọc ra, tràn đầy màu xanh biếc, chỉ là không có mọc ra cao lớn cây cối, chỉ có phong phú bãi cỏ cùng hoa tươi. Cái này cái gì tình huống? Mảnh này thổ địa khẳng định có vấn đề. Lý Hư rơi xuống đất, tiện tay chụp một điểm bùn đất, ngửi ngửi, trong đất bùn mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi, rất kỳ quái hương vị. Cái này máu tanh vị rất khó, nếu không phải thấy cảnh này, Lý Hư cũng không cách nào chú ý tới. Ngoại trừ mảnh này khôi phục như cũ thổ địa, cái khác thổ nhưỡng thành phần, Lý Hư cũng nhất nhất dò xét, cuối cùng phát hiện có địa phương có loại này huyết tinh vị đạo. Có không có, nhưng là càng đi bên trong đi, huyết tinh vị đạo lại càng nặng, liền theo cái này mùi máu tươi, không ngừng tiến lên. Ước chừng sau 2 canh giờ, Lý Hư đi tới một cái địa phương, nơi này lưu lại rất nhiều trận pháp, còn có rách nát kiến trúc. Kiến trúc phía trước nhất còn có một tòa miếu thờ. Khối này địa phương để lộ ra quỷ dị, cũng cẩn thận chút, nơi này tuyệt đối không đơn giản. Lý Hư xoay người nói. Đối mấy nữ tử nói thế nhưng là cái này lúc sau đã không thấy tung ảnh của các nàng. Lại là cái gì thời điểm không thấy? Lý Hư nhíu mày, làm cái gì yêu con thiêu thân? Lý Hư cũng không có vội vã tìm nàng nhóm. Nếu như không có đoán sai, mấy người các nàng cũng tại cái này quỷ địa phương, chỉ là cái nào đó tự mình không thấy được nơi hẻo lánh mà thôi. Lý Hư đi về phía trước mấy chục bước, đột nhiên con ngươi co vào, mi tâm khóa chặt, hắn nhìn thấy một khối tảng đá, trên đó viết mấy chữ. Đạo tổ từng du lịch qua đây, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.